Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1459, chương kinh hai thứ kiểm tra, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho là diệt hoa kế sách trước mặt thứ nhất yếu vụ vì sao? Trương Kinh ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An, lại hỏi. Cái vấn đề này, Trương Kinh tại lần trước cũng hỏi qua Hồ Tông Hiến, lúc ấy Hồ Tông Hiến trả lời là điều binh, hay là điều binh? Hồ Tông Hiến đem điều binh làm diệt hoa thứ nhất yếu vụ, cũng là thứ nhất nhiệm vụ khẩn cấp, nếu muốn diệt hoa, phi điều binh không thể cũng. Trương Kinh rất chờ mong Chu Bình An trả lời, nhìn một chút Chu Bình An đối với trước mặt chị hoa kế sách được không có độc đáo hiểu biết. Hạ quan cho là diệt hoa kế sách thứ nhất yếu vụ vì thống nhất chỉ huy. Chu Bình An không chậm trễ chút nào chắp tay nói, thống nhất chỉ huy, Trương Kinh hơi hơi ngẩn ra, nói thật Chu Bình An trả lời có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoặc là xác thực nói bổ nhiệm tổng đốc, Chu Bình An nhẹ giọng nói. Tại sao lời ấy, Trương Kinh có chút hăng hái hỏi. Bây giờ loạn hoa ngày càng thối nát, vô số giặc hoa chợt tụ lẫn nhau tán, giày xéo Giang Nam, Bắc lên Sơn Đông tỉnh, Nam đến Quảng Đông tỉnh, đều ở đây giặc hoa giày xéo trong phạm vi các tỉnh lực lượng có hạn, lại giặc hoa ở các nơi chạy toán loạn gây án, chỉ bằng vào một tỉnh lực thế khó tiêu diệt giặc hoa, thậm chí khó mà đối kháng chống đỡ giặc hoa. Dưới tình huống này, nếu muốn tiêu diệt giặc hoa, nhất định phải thống chủ Sơn Đông, Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Phúc Kiến tỉnh, Quảng Đông chờ tỉnh quân đội cùng vật liệu thống nhất chỉ huy tập hợp lực lượng, điều binh khiển tướng, tiêu diệt giặc hoa. Ngoài ra, ta Giang Nam bây giờ quân chế, khó có thể hữu hiệu tập trung binh lực tiêu diệt giặc hoa, bây giờ tuần biển không kiêm lý quân ngũ chi trách thao Giang không cờ bài đòi hoa quyền lực chuẩn bị hoa không tham tướng binh phù chi gửi, mà chỉ huy không đã từng chiến đấu chi tốt cởi xuống quan ngoài dân binh không thường ngày huấn luyện người quân nhu lương thảo không khác hạng nhưng kia chi tài. Cho nên, thống nhất chỉ huy, bắt buộc phải làm. Nếu muốn làm được thống nhất chỉ huy, chỉ có bổ nhiệm tổng đốc bổ nhiệm Chiết Giang tổng đốc không, bây giờ phi thường lúc làm hành phi thường chuyện, Chiết Giang tổng đốc còn thiếu rất nhiều, đương nhiệm mệnh Giang Nam tổng đốc bao gồm Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây các nơi, giao cho tổng đốc khu vực quản lý bên trong hết thảy quân vụ cùng quyền lực tài chính, có thể có quyền thống chủ phân phối khu vực quản lý bên trong các tỉnh tiền lương quân nhu, có quyền chỉ huy điều động khu vực quản lý bên trong các tỉnh binh lực tập các tỉnh lực chống lại tiêu diệt giặc hoa. Thống nhất chỉ huy, bổ nhiệm Giang Nam Tổng đốc nếu người chi đầu óc hạ quan cho là đây là diệt hoa thiết yếu chi vụ vậy. Chu Bình An ánh mắt cùng Trương Kinh mắt nhìn mắt chậm rãi mở miệng nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại dõng dạc đinh tai nhức óc. Giang Nam Tổng đốc Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây các nơi quân vụ. Trương Kinh nghe vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Nam Tổng đốc. Chu Bình An cũng quá dám nghĩ cái này Giang Nam Tổng đốc khu vực quản lý trọn vẹn chiếm nửa Đại Minh, hay là Đại Minh chủ phú nhất đất cái này Giang Nam Tổng đốc quyền lực cũng quá lớn, tương đương với nửa Đại Minh quân quyền nơi tay quyền cao chức trọng một từ đều không đủ lấy hình dung Giang Nam Tổng đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Kinh cũng nghĩ tới bổ nhiệm Tổng đốc một điểm này, bất quá cũng chỉ là cảm giác nên bổ nhiệm Chiết Giang Tổng đốc cái này cái hành tỉnh Tổng đốc hoặc là nhiều nhất là Chiết thẳng Tổng đốc Chiết Giang cùng Nam Trực Đãi hai cái hành tỉnh mà thôi. Ta Đại Minh từ thành lập tới nay tối đa cũng chính là bổ nhiệm quản lý hai cái hành tỉnh quân vụ Tổng đốc mà thôi. Nào dám nghĩ Thánh Thượng sẽ bổ nhiệm một quản lý Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ nửa Đại Minh hành tỉnh Tổng đốc. Trương Kinh không dám nghĩ tới. Cho nên, Chu Bình An một lời ra, Trương Kinh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khụ khụ, Chu đại nhân ngươi còn quá trẻ, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền, Giang Nam Tổng đốc. Không thể nào, tuyên cổ đến nay, chưa bao giờ có như vậy quyền cao chức trọng, quyền lực to lớn Tổng đốc. Trương Kinh hò khan một tiếng, khoát tay một cái, thẳng thắn nói. Đối mặt Trương Kinh nghi ngờ cùng phủ định, Chu Bình An mặt không đổi sắc ung dung tự tại, nhẹ giọng kiên trì nói. Có lẽ là hạ quan quá trẻ tuổi, bất quá càng cổ không có, không đại biểu tương lai không có, hạ quan lấy là như thế bổ nhiệm tổng đốc có thể làm ít được nhiều, có thể nhanh nhất tốt nhất nhất ổn tiêu diệt giặc hoa. Chu Bình An chi sở dĩ như vậy kiên trì, là bởi vì đến từ hiện đại hắn, biết rõ lịch sử phát triển diễn biến. Trong lịch sử, Gia Tĩnh Đế rất nhanh chỉ biết bổ nhiệm. Chiết thẳng, tổng đốc này khu vực quản lý chính là Trực Đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ nửa Đại Minh hành tỉnh tay cầm Đại Minh một nửa quân quyền. Gia Tĩnh Đế sắp bổ nhiệm, Chiết thẳng, tổng đốc chính là thực tế Giang Nam tổng đốc khu vực quản lý cùng Chu Bình An đã nói Giang Nam tổng đốc khu vực quản lý giống nhau như đúc. Chu Bình An sở dĩ nói Giang Nam tổng đốc mà không có nói Chiết thẳng tổng đốc là bởi vì Chiết thẳng, tổng đốc mặt chữ hiểu chính là Chiết Giang cùng Nam Trực đãi hai cái hành tỉnh. Tổng đốc này sở dĩ quản hạt Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ nửa Đại Minh hành tỉnh là Gia Tĩnh Đế đặc phê, nó trên thực tế chính là Giang Nam tổng đốc. Bây giờ nói bổ nhiệm Chiết thẳng tổng đốc ở còn không có Gia Tĩnh Đế đặc phê dưới tình huống, đó chính là Chiết Giang, Nam Trực đãi hai tỉnh. Tổng đốc này khu vực quản lý chính là Chiết Giang, Nam Trực đãi hai cái hành tỉnh mà thôi. Chỉ có Gia Tĩnh Đế đặc phê, Chiết thẳng, tổng đốc phạm vi quản hạt về sau, Chiết thẳng tổng đốc mới có thể quản hạt Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ hành tỉnh. Đợi tương lai Gia Tĩnh Đế hạ chỉ thiết Chiết thẳng tổng đốc đặc biệt quy định này khu vực quản lý vì Nam Trực đãi, Sơn Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ hành tỉnh về sau, convert by TTV cái này Chiết thẳng tổng đốc chính là trên thực chất Giang Nam tổng đốc. Bản thân nói bổ nhiệm Giang Nam tổng đốc cũng chính xác, nếu là bây giờ nói bổ nhiệm Chiết thẳng tổng đốc ngược lại lỗi. Cho nên Chu Bình An nói Giang Nam tổng đốc, bây giờ kiên trì ý kiến của mình, có lẽ sẽ cho Hồ Tông Hiến lưu lại một cái tuổi còn rất trẻ tưởng bở ấn tượng. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An tin tưởng, đợi đến Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm Trương Kinh vì Chiết thẳng tổng đốc về sau, Trương Kinh lại nghĩ tới hôm nay bản thân nói, tất nhiên sẽ lệnh hắn cả người rung một cái, dựng ngược tóc gáy, hình tượng của mình cũng sẽ ở đầu óc hắn chợt hiển lộ tài năng, khi đó, bản thân tất nhiên sẽ ở Trương Kinh trong lòng lưu lại một cái khắc cốt minh tâm ấn tượng. Chu Bình An tiểu tử này có thể đơn giản là liệu sự như thần cái này cùng muốn dương trước ức xoay ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lưu lại ấn tượng cũng sẽ càng thêm khắc sâu. Một ngày này, sẽ rất nhanh, dựa theo lịch sử ghi chép nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, Gia Tĩnh Đế chỉ biết hạ thánh chỉ điều nhiệm Trương Kinh vì Chiết thẳng tổng đốc hạ hạt trực đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây chờ nửa Đại Minh hành tỉnh tổng đốc khu vực quản lý bên trong hết thảy quân quyền cùng quyền lực tài chính. Trương Kinh có thể ở Sơn Đông, Nam trực đãi, Hồ Quảng, Lưỡng Quảng chờ khu vực quản lý trực tiếp hành văn điều binh, không cần lại trải qua nội các cũng không cần xin phép thánh thượng. Đến lúc đó, Trương Kinh còn muốn điều Quảng Tây lang binh, cũng chính là một câu nói một văn chuyện. Trẻ tuổi, hay là trẻ tuổi người tuổi trẻ có tự tin cố nhiên là tốt chuyện, bất quá tự tin muốn thích hợp thực tế. Thấy được Chu Bình An kiên trì, Trương Kinh trong lòng khẽ lắc đầu một cái, đối Chu Bình An lần này trả lời cho điểm không bằng bên trên một cái vấn đề cao. Bổ nhiệm Tổng đốc là rất cần thiết, không qua sông Nam Tổng đốc liền có chút chắc hẳn phải như vậy. Hồ Tông Hiến vấn đề này trả lời Trương Kinh trong lòng đánh phân liền cao hơn Chu Bình An như vậy mấy phần. Cách chương.